Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, toàn bộ phương vị tỉnh ngộ. Lâm Dật biến hóa vẫn còn tiếp tục, hắn đọng lại quá lâu, rơi vào tỉnh ngộ liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Phảng phất sẽ không đình chỉ, muốn vĩnh viễn như thế tỉnh ngộ xuống, rất khả năng liền như vậy thành tựu chân tiên. Bốn phía, một loại mãnh liệt khí tức hội tụ đến, Chí Tôn Mộ Huyệt vô địch khí tức bị Lâm Dật tỉnh ngộ dẫn dắt ra. Dĩ nhiên tự chủ vờn quanh tự thân thể của hắn bốn phía. Khương lão cùng Mặc Hy hai người không thể không lui lại bên cạnh hắn. Vẻ mặt chấn động, xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Lâm Dật tỉnh ngộ dĩ nhiên xúc động Chí Tôn Mộ Huyệt bên trong vô địch khí tức. Đây là Chí Tôn khí tức. Phảng phất thu được ảnh hưởng, đang bị Lâm Dật một chút hấp thu, hóa thành mình một loại đặc biệt khí chất. Hắn, có vô địch tư chất, thân thể, đại đạo, nguyên thần ba người đều có vô địch nội tình, tương lai tuyệt đối có thể siêu thoát tưởng tượng, đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Thiếu chủ tỉnh ngộ đầy đủ một phút à, xưa nay hiếm thấy, thậm chí trước nay chưa từng có. Hắn tương lai thành tựu đem không cách nào đánh giá. Khương lão giờ khắc này đã kích động đến khó tự kiềm chế. Nhìn thấy Lâm Dật kinh khủng như vậy yêu nghiệt thiên phú. Quả thực không thể tin được. Đối với Lâm Dật đánh giá đạt đến đỉnh điểm. Hầu như có thể khẳng định tương lai thành tựu đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Khương lão nội tâm vui mừng. Mình làm một cái ghê gớm lựa chọn. Trở thành Lâm Dật bên người cái thứ nhất hộ đạo giả. Tương lai tuyệt đối vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Thật là đáng sợ, Lâm Dật đến cùng lai lịch ra sao? Mặc Hy nội tâm đồng dạng bị chấn động, đối với Lâm Dật càng thêm hiếu kỳ. Mặc kệ là bên người vị này trung niên bá chủ, vẫn là Lâm Dật bản thân thiên phú chờ chút. Đáng sợ nhất vẫn là này viên đạo trùng. Chính bốc lên một nhánh mềm mại bảy màu chồi non, đủ mọi màu sắc, thần quang bảy màu. Mỗi một loại ánh sáng đều đại diện cho một loại đại đạo. Tương lai chẳng phải là muốn mở ra nhiều loại đại đạo chi hoa. Thậm chí kết thành đại đạo thân quả. Vậy cũng là đạo quả. Thuộc về thành tựu bá chủ sinh sán. Đạo quả một thành, vậy thì có cơ hội vấn đỉnh bá chủ. Kế tiếp chính là tìm hiểu đại đạo. Xung kích thiên môn, thành tựu một phương giáo chủ. Hắn tương lai thành tựu cao bao nhiêu? Mặc Hy đã mơ hồ không cách nào suy đoán. Lúc này, nàng nội tâm một cái cảm giác nói cho mình. Trước mắt Lâm Dật, tuyệt đối sẽ là mình trên con đường tu luyện một đại kỳ ngộ. Đồng thời cũng là một loại đau khổ. Mặc Hy đột nhiên có thất lạc, tuy rằng nàng cảm thấy Lâm Dật sẽ là mình một đại kỳ ngộ. Thế nhưng như vậy yêu nghiệt, nhất định sẽ cùng với vô số nguy hiểm. Rất khả năng người ở bên cạnh đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chịu nổi trời cao biển rộng, không chịu nổi sẽ tan thành mây khói, thiên kiêu đều sẽ cùng với vô số máu tanh mới có thể trưởng thành. Huống hồ là Lâm Dật loại này cấp bậc yêu nghiệt, quả thực chính là cái quái vật, tương lai nguy hiểm là khẳng định. Một phút đi qua, hai khắc chung đi qua, mãi đến tận đầy đủ ba khắc chung đi qua sau khi Lâm Dật mới có chút dấu hiệu thức tỉnh, đương nhiên. Giờ khắc này Lâm Dật căn bản không có thức tỉnh ý tứ. Thế nhưng nội tâm hắn bản năng nói cho mình, nếu là hiện tại bất tỉnh lại đây, đem đối với hắn tự thân được to lớn nguy hại, tỉnh ngộ xem ra rất tốt, kỳ thực bên trong cùng với ẩn giấu đi to lớn nguy hiểm. Lâm Dật giờ khắc này chính là như vậy tình huống, tỉnh ngộ quá dài thời gian, hắn tuyệt đối không cách nào tỉnh lại. Một khi rơi vào loại kia tỉnh ngộ cảnh giới bên trong, hoàn toàn bản thân bị lạc lối, rất khả năng bản thân ý thức sẽ ở tỉnh ngộ bên trong hòa tan tự này một loại kỳ diệu trong thiên địa. Chẳng khác gì là ý thức tử vong, chỉ còn lại hạ một bộ thân thể xác không? Đây là tử vong, ai? Đột nhiên, một tiếng thăm thẳm thở dài truyền đến, Lâm Dật một cách tự nhiên tỉnh lại, thoát ly này kỳ diệu tỉnh ngộ thiên địa. Trở về tự mình, trong lòng hắn kỳ thực lòng tràn đầy tiếc nuối. Rất nhiều người đều nói tỉnh ngộ là một loại thỏa mãn. Kỳ thực lòng người không đủ, muốn thu được càng nhiều, đương nhiên sẽ không thỏa mãn một chút tỉnh ngộ. Lâm Dật chính là bộ dáng này, tự loại kia cảnh giới kỳ diệu bên trong. Hắn đạo pháp lĩnh ngộ cấp tốc tăng lên, nguyên thần tự hung mãnh trưởng thành, kéo thân thể nhanh chóng diễn biến tăng cao, thích ứng to lớn nguyên thần ý chí gánh chịu. Đây là một loại toàn bộ phương vị tăng lên, tỉnh ngộ chỗ tốt không chỉ có riêng là những này, mà là cho sinh linh một loại cấp tốc tăng cao, nhưng không có di chứng về sau một loại tăng lên, chẳng khác gì là hoàn mỹ tăng cao tự thân. Có thể, Lâm Dật vẫn chưa thỏa mãn. Tuy rằng ba khắc chung tỉnh ngộ, không chỉ có để hắn đại đạo hạt giống nằm ở hoàn mỹ trạng thái, thậm chí tiến vào cái kế tiếp cắt đứt, mọc rễ nảy mầm mơ siêu còn có nguyên thần được rất lớn trưởng thành. Nằm ngang ở thức hải nội thiên địa bên trong, hình thành một vị che trời người khổng lồ, trấn áp hỗn độn thế giới, dường như một vị sinh ra tự hỗn độn đại ma thần. Cơ thể hắn đồng thời tự nguyên thần đái động hạ bản năng lột xác thành dài. Thích ứng nhanh chóng to lớn nguyên thần, rốt cục bước qua một đạo gian nan ngưỡng cửa. Bất tử chi thân càng tiến vào một bước dài. Sinh mệnh tăng cao, lại cùng với nguy hiểm to lớn. Lâm Dật rất muốn tự tỉnh ngộ cảnh giới kỳ diệu bên trong nhiều du lịch một thoáng. Nhưng đáng tiếc, nguy hiểm bản năng để hắn không thể không tự mình tỉnh lại. Chúc mừng thiếu chủ, Khương lão thần sắc kích động, quả thực phấn khởi không ngớt, Lâm Dật tỉnh ngộ đầy đủ ba khắc chung thời gian, quả thực chính là trước nay chưa từng có, xưa nay không thấy. Mặc Hy đè xuống trong lòng sôi trào tâm tư, nụ cười sán lạn lên, Lâm Dật, chúc mừng ngươi thu được tỉnh ngộ cơ duyên, hơn nữa ngươi tỉnh ngộ dĩ nhiên ba khắc chung, nghĩ đến nhất định thu được to lớn tăng cao chứ. Ha ha. Lâm Dật cười đứng lên, chém xuống nội tâm tiếc nuối cùng thất lạc, kiểm tra một chút tự thân tình huống. Nhất thời kinh ngạc, hắn tự tỉnh ngộ bên trong tuy rằng rõ ràng mình sẽ thu được tăng cao. Thế nhưng không nghĩ tới sẽ được lớn như vậy thu hoạch. Là tự một cách không ngờ à. Đầu tiên, hắn phát hiện mình đại đạo hạt giống. Dĩ nhiên nảy mầm, sinh sau cái bé nhỏ óng ánh bộ rễ, cắm rễ tự trong máu thịt. Rút lấy thân thể tinh lực tầm bổ, đây là đại đạo bộ rễ, mọc ra có thể đại đạo thực chu, tương lai có thể không ngừng lĩnh ngộ đại đạo pháp tác, mở ra đại đạo chi hoa, cuối cùng kết thành đạo quả, rốt cục tiến vào hạ một đoạn đứt đoạn mất. Lâm Dật có vô hạn cảm khái. Mình cung tu nhiều loại đại đạo, là tự quá gian khổ, nếu là người khác như vậy tỉnh ngộ, nhất định phải trực tiếp lên cấp bá chủ. Có thể bởi hắn tu luyện nhiều loại đại đạo, dẫn đến tu luyện lên rất chậm chậm, hầu như so với người khác chậm chậm hơn trăm lần còn nhiều. Hiện tại, mới nói chồng mới vừa tiến vào mọc rễ nảy mầm cắt đứt. Tương lai còn có dài đằng đẵng đường phải đi, cũng không đáng hắn đắc ý tự đại. Sau đó, Lâm Dật phát hiện mình nguyên thần, dĩ nhiên trưởng thành đến cái trình độ này, nếu là lấy nguyên thần cường độ để tính. Hắn giờ khắc này nguyên thần đủ để lay động bá chủ nguyên thần. Đây là một loại đại khủng bố, không phải bá chủ, nhưng có thể dựa vào hiện tại nguyên thần ý chí cường độ. Tiêu diệt bá chủ nguyên thần ý thức, đương nhiên, Lâm Dật còn phát hiện, thân thể tự nguyên thần đái động hạ, tương tự tự mình lột xác, sinh mệnh tiến hóa đến một cái cảnh giới cực cao, luôn cảm giác một quyền có thể đánh nát mảnh này thiên địa. Được, rốt cục có tự mình tiền vốn, cho dù bá chủ tự tiến, ta cũng không sợ chút nào, Lâm Dật phi thường hài lòng. Tự tin mình có thể ứng đối một ít phổ thông bá chủ nhân vật. Bất quá, khi nhìn thấy trước mắt Khương lão giờ, nội tâm một loại bản năng nói cho hắn, mình giờ khắc này còn không là Khương lão đối thủ, điều này không khỏi làm cho hắn cảm thán, Khương lão từ khi thu được bất tử vật chất sau. Tu vị liền tăng nhanh như gió, thậm chí hắn đều hoài nghi, giờ khắc này Khương lão có hay không chịu được giáo chủ. Khương lão ca, như giờ khắc này đối đầu giáo chủ, ngươi có mấy phần chắc chắn? Lâm Dật phi thường thẳng thắn, trực tiếp hỏi. Khương lão nghe được hắn truyền âm, bất động thanh sắc, trả lời một câu, thiếu chủ, từ khi hấp thu bất tử vật chất sau. Ta cảm giác mình thu được một lần tân sinh, cụ thể còn không rõ ràng lắm, nhưng muốn thật đối đầu giáo chủ, hẳn không có vấn đề, bất quá, nhắc tới cũng kỳ quái. Theo đạo lý tới nói ta cảnh giới bây giờ hẳn là đủ để xung kích thiên môn. Có thể vì sao chậm chạp không có cảm ứng được thiên môn vị trí. Hắn nội tâm nghi hoặc, không có ẩn giấu Lâm Dật vị thiếu chủ này. Nghe xong hắn, Lâm Dật hơi hơi vừa nghĩ, liền đoán được một cái khả năng. Vậy thì là bất tử vật chất nguyên nhân, hay là, lấy vốn là Khương lão tu vị trình độ. Rất nhanh sẽ có thể cảm ứng được thiên môn tồn tại cũng thử nghiệm xung kích. Thế nhưng, bởi vì bất tử vật chất tác dụng, dẫn đến Khương lão cả người dường như tân sinh một lần. Vì lẽ đó cả người sinh mệnh cấp độ đều không giống nhau. Tự nhiên nội tình thâm hậu hơn, điều này cũng dẫn đến hắn muốn cảm ứng thiên môn, cũng xung kích thiên môn khả năng tăng cao rất nhiều lần. Dù sao có được tất có mất. Thu được cường đại như thế nội tình, tu luyện tuyệt đối sẽ càng gian nan nhiều lắm. Mơ siêu Khương lão nghe xong Lâm Dật suy đoán. Trong lòng suy tư, không những không có thất vọng, ngược lại cảm giác được mơ hồ hưng phấn. Bởi vì hắn rõ ràng, mình nội tình càng sâu, tương lai thành tựu liền càng cao. Nếu là làm cái tỉ dụ, không có dùng bất tử vật chất tiền hắn, cố gắng được một phần vạn cơ hội có thể thành tựu chí tôn. Thế nhưng dùng bất tử vật chất sau, cái tỷ lệ này liền đạt đến một phần ngàn kinh người trình độ. Chớ xem thường này một phần ngàn, ngẫm lại vô số sinh linh đều không có cái tỷ lệ này. Này chính là sinh mạng cấp độ nội tình không giống, dẫn đến tương lai thành tựu được sai lệch, làm lỡ không ít thời gian. Chúng ta mau mau tiến vào. Nhìn tòa này chôn cùng chí tôn mộ huyệt đến cùng có gì huyền bí, Lâm Dật hai mắt tỏa ánh sáng. Nguyên thủy phù hiệu tự hầu như không thể nhận ra, thế nhưng, hắn không những không có cảm giác không thích hợp, ngược lại cảm thấy mình nguyên thủy thật xanh càng ngày càng mạnh. Thậm chí nhìn thấu chí tôn mộ huyệt một ít ẩn giấu nguy hiểm mơ siêu đây chính là tỉnh ngộ chỗ tốt. Cả người nằm ở toàn bộ phương vị tăng cao, hoàn mỹ hoàn hảo. Không có bất kỳ tí vết di chứng về sau. Vì lẽ đó, trong thiên địa sinh linh mới đúng tỉnh ngộ là như vậy ngóng trông. Đáng tiếc, muốn tỉnh ngộ, không phải là ai cũng có thể làm được. Thiên phú không đủ, căn bản cũng không có cơ hội như vậy. Lại càng không nói như Lâm Dật như vậy một lần tỉnh ngộ chính là ba khắc chung thời gian. Tỉnh ngộ, không chỉ có riêng là tăng cao bản thân đơn giản như vậy. Trong đó còn ẩn giấu đi một ít không nhìn thấy, không cảm giác được chỗ tốt to lớn, đối với Lâm Dật tương lai đều sẽ sản sinh ảnh hưởng vô cùng trọng yếu. Yên hà trong mây mù, một cái ngọc thạch cầu thang trôi nổi, Lâm Dật ba người dọc theo cầu thang nhanh chóng nhảy lên. Rất nhanh sẽ đến một chỗ, nơi này là một mảnh cung điện quần, to lớn cung điện, toàn thân tiên hoa lưu truyền. Từng tia tiên khí tràn ngập, đan chéo thành một ít kỳ nhiệt sinh vật ở trên hư không bay lượn. Rất sống động, phảng phất là một ít chân chính tiên cầm tự uyển chuyển nhảy múa. Nơi này, phảng phất một phương tiên cảnh, thế nhưng Lâm Dật có thể không cho là như vậy. Hắn ngược lại cảm thấy nơi này ẩn giấu đi khủng bố nguy hiểm. Nếu là sơ ý một chút, khả năng muốn ngã xuống ở đây. Chí tôn mộ huyệt, cứ việc vẻn vẹn là tiên phần một cái chôn cùng nghĩa trang. Có thể như trước không phải người thường có thể tưởng tượng cùng chạm đến. Được đại nguy cơ, cẩn thận một chút, nơi này được nguy cơ lớn lao, Lâm Dật nhắc nhở một câu. Đừng nói Mặc Hy, chính là Khương lão nhân vật như vậy đều cảm giác được nguy hiểm. Tỏ rõ vẻ nghiêm túc, vẻn vẹn tùy tùng Lâm Dật bên người, đối với hắn mà nói. Cái gì tiên bảo cũng không bằng Lâm Dật trọng yếu. Hắn là hộ đạo, nhất định phải bảo vệ tốt Lâm Dật an toàn. Đây là tương lai hắn muốn làm chủ yếu nhất một chuyện. Cái khác cũng có thể để qua một bên. Ồ, đột nhiên, Lâm Dật ba người bỗng cảm thấy phấn chấn. Nghi ngờ không thôi nhìn trước mắt một tòa to lớn cung điện. Cửa điện tiền dựng đứng một nhanh ngọc bia. Một nhóm chữ viết xa xưa hiện lên ở trước mắt. Hết chương.